Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2099, chương 2099, không gì hơn cái này mà thôi. Hổ Uy tướng quân Quan Sơn Ngọc Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong trẻ trung phái đại biểu một trong. Trong quân đội địa vị đủ để cùng ngay tại tiền tuyến tác chiến phe trắng đánh đồng. Hiện tại đối Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần hoàn thành vây quanh chi thế Hổ Uy quân thế nhưng là xuất. Từ tay hắn, Hổ Uy quân tổng cộng có 8.000 người, mỗi một vị đều là từ trên chiến trường đi xuống lão binh. Thân kinh bách chiến, lại trải qua Quan Ngọc Sơn cái này trẻ trung phái thiết huyết tướng quân tàn khốc huấn luyện. Sức chiến đấu có thể nghĩ. Bây giờ xuất động cái này 3.000 người để hoàn thành vây quanh chi thế. Cũng là ở vào Quan Ngọc Sơn tuyệt đối tự tin. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quan Ngọc Sơn. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói, Hổ Uy tướng quân có gì chỉ giáo. Quan Ngọc Sơn trong đôi mắt vênh váo hung hăng. Chậm rãi nói, nơi này là Thiên Thịnh Đế Đô. Không phải ngươi đến Dương Oai địa phương. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói, ta là tới tìm kiếm đáp án. Quan Ngọc Sơn trầm giọng nói, cái này làm không có cái gì đáp án, chỉ có đường chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Quan Ngọc Sơn vừa sải bước ra, tốt nhất ra châu chế tác ủng chiến trà đạp ra vô số bọt nước. Trên người áo giáp tại mưa to bên trong hàn ý bức người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía cao cao tại Lý Cơ. Lý Cơ duy trì trầm mặc, hắn tại ngầm đồng ý lấy đây hết thảy phát sinh. Đã như vậy, Lý Kỳ Phong cũng không cần tại khách khí cái gì. Độc Cô Thần thân thể khẽ động, hướng phía trước bước ra một bước. Hổ Uy tướng quân có gì chỉ giáo mời. Độc Cô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Quan Ngọc Sơn nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần. Tại hắn cao lớn hình thể trước đó, Độc Cô Thần thân thể đích thật là có vẻ hơi đơn bạc cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là, cái này râu ria, Quan Ngọc Sơn là từ chiến trường chém giết bên trong xuống tới người. Hắn chỉ chú trọng kết quả, thực lực vi tôn, bản này liền là cái này thế đạo chân lý, dưới chân khẽ động. Nước mưa văng khắp nơi, Quan Ngọc Sơn tựa như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng phóng tới Độc Cô Thần. Độc Cô Thần cõng lên kiếm trong tay, nhìn chăm chú lên tay không tấc sắt trùng sát mà đến Quan Ngọc Sơn. Hắn cũng là không cần xuất kiếm, đây là ở vào hắn tuyệt đối tự tin, cũng là một loại khinh thường. Mổ heo chỗ này dùng mổ trâu đao, thoáng qua ở giữa. Quan Ngọc Sơn xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đưa tay chính là một quyền ném ra ngoài. Tuyệt đối đơn giản một quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Chỉ là như vậy vô cùng đơn giản. Thẳng tắp thẳng tiến không lùi. Thanh thanh sở sở đất đập ra ngoài. Thế nhưng là... Chính là như vậy đơn giản một quyền, đầy đủ nhanh, đầy đủ tấn mãnh, cũng là đầy đủ bá đạo không cho bất luận cái gì tránh né thời cơ. Thiên hạ võ học tu luyện tới cực hạn đại khái đều là trăm sông đổ về một biển. Độc Cô Thần lấy xuất kiếm phương thức đi ra quyền, lần này hắn đập ra là nắm đấm của hắn, là thuộc về một phần của thân thể hắn, cho nên hắn có thể càng nhanh, mạnh hơn. Càng tùy tâm sở dục, trên đời tuyệt đối không ai có thể đánh ra đơn giản như vậy rõ ràng đất một quyền. Nhìn như đường đường chính chính, quang minh chính đại, lại làm cho người căn bản là không có cách đi tránh. Nắm đấm tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo, tại giữa hư không phi thường chói tai ông minh chi thanh. Sau đó rơi vào Quan Ngọc Sơn thân thể bên trên. Theo sát phía sau một tiếng như miếu cổ chuông đồng trầm đục. Quan Ngọc Sơn thân thể chính là hướng về sau bay ngược mà đi. Tiếp nhận một quyền lồng ngực, rõ ràng lõm xuống dưới, miệng lớn máu tươi phun ra. thân thể của hắn nửa uốn lượn, hai chân lê đất, tại trong nước mưa vạch ra hai đạo thật dài vết tích. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, Quan Ngọc Sơn thân thể đụng vào kia lan tràn hướng lên trên bậc thang. Triệt để ngất đi, Lý Cơ hai mắt khẽ động, bình tĩnh ánh mắt đảo qua trên bậc thang Quan Ngọc Sơn. Mặt không biểu tình, giờ phút này trong mắt hắn, Quan Ngọc Sơn tựa hồ là một cái không có ý nghĩa đồ vật. Thậm chí ngay cả một con ruồi cũng không bằng. Tối thiểu một con ruồi có thể để hắn chán ghét. Hổ uy tướng quân, không gì hơn cái này. Độc Cô Thần thu hồi nắm đấm, nhẹ giọng nói, mưa tựa hồ hạ lớn hơn. Trước đại điện trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Thịnh Văn võ bá quan ánh mắt đều là rơi vào Độc Cô Thần trên thân. Giờ khắc này, hắn cho thấy tuyệt đối bá đạo cùng cuồng vọng. Lý Cơ dưới mi mắt rủ xuống, y nguyên duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong cũng là bình tĩnh đứng vững, im ắng giao phong chí mạng nhất. Giờ phút này vô thanh thắng hữu thanh, đây là một trận đánh cờ. Mình chỉ có thể hiện ra đầy đủ lực lượng cường đại mới có thể thắng được Tư Bản, mới có thể cùng Lý Cơ có một trận công bằng đối thoại. Lộn xộn tiếng bước chân trà đạp ra vô số bọt nước. Hổ uy quân bắt đầu hành động, lui ra, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Trong mưa to, đứng thẳng quan viên trong đội ngũ đi ra một thân ảnh. Kỳ quái là hắn cũng không phải là theo võ đem trong đội ngũ đi ra, mà là tới từ quan văn. Hổ uy quân thu lại thế công, từ trong đội ngũ đi ra quan văn chậm rãi đi ra. Hắn cực kỳ chậm chạp. Dưới chân nước mưa không ngừng tràn ra, tựa như là nở rộ hoa sen. Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười biến mất. Hắn cảm thụ một tia uy hiếp, tựa như là bị một con dã thú để mắt tới đồng dạng. Đi ra chính là một vị văn văn nhược nhược quan văn. Thế nhưng là giờ khắc này, Độc Cô Thần lại là từ cái kia khô gầy trong thân thể cảm nhận được vô cùng kinh khủng uy hiếp. Đột nhiên trong lúc đó, kia khô gầy quan văn động, hắn tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, hắn xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người. Một quyền ném ra, nắm đấm của hắn cùng Độc Cô Thần nắm đấm không có sai biệt. Liền là vô cùng đơn giản nhưng lại là quang minh chính đại một quyền. Độc Cô Thần cũng là ra quyền. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, uy thế kinh khủng tàn quấy mà ra. Giữa thiên địa chỗ trống một đạo kình phong lập tức xung kích mà ra. Độc Cô Thần phát ra kêu đau một tiếng. Nắm đấm của hắn tựa như là nện ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Hắn căn bản là không có cách dung chuyển. To lớn lực phản kích khiến cho lấy hắn rút lui. Liên tục dẫm nát 7-8 khối đá xanh. Độc Cô Thần đứng vững thân thể. Một ngụm máu tươi phun lên cổ họng của hắn. Bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nuốt xuống máu tươi cùng lăn lộn mà lên khí huyết đụng vào nhau. Trong lồng ngực tựa hồ muốn nổ đồng dạng, kia khô gầy quan văn lại là yên tĩnh đứng vững, thân thể không nhúc nhích tí nào, tựa như là giống như núi cao. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên cách đó không xa quan văn. Trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, chậm rãi hoạt động cổ của mình. Trong đôi mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, hít sâu một hơi, Độc Cô Thần lựa chọn chủ động xuất kích. Quan văn bình tĩnh đứng vững, tại Độc Cô Thần tới gần hắn thời điểm, lần nữa ném ra một quyền. Lần này, Độc Cô Thần rất là lý trí, hắn không có lựa chọn cứng đối cứng. Hai tay nhô ra, Độc Cô Thần bắt lấy quan văn cánh tay, sau đó ngang nhiên phát lực. Sau một khắc, quan văn thân thể bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Độc Cô Thần đem quan văn thân thể té ra, tựa như là một viên bao cát đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, quan văn một trường vỗ ra, ba nước mưa văng khắp nơi. Quan văn thân thể đằng không mà lên, một cái tấn mạnh đá ngang quật mà ra. Độc Cô Thần thân thể lần nữa bị quất bay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.